Chương 108, Otozunokuni. Su rèn ra đệ nhất sát thủ đăng tràng. Tuyết nữ chi lý, vốn phải là một cái tương đương an bình bình thản, chỉ thuộc về tuyết nữ thôn, nhưng là bây giờ cái này thuần trắng thôn lại nhiễm lên chiến hỏa khói lửa. Súng vang lên âm thanh, tiếng phá hủy không ngừng tại tuyết nữ nhóm trong lòng thần thánh nhất vu nữ điện vang lên, do vị kia không có tiết tháo màu trắng nhạc mẫu đại nhân cung cấp vũ khí trong này thể hiện ra tương đối lớn lực phá hoại. Mặc dù vu nữ điện có trận pháp bảo hộ, nhưng là cũng không chịu nổi vũ khí nóng luân phiên doanh tạc, vu nữ điện cái kia hoàn toàn có băng tạo thành trên vách tường, đã xuất hiện vô số vết đạn, còn có bởi vì cổ quả cái kia một trận chiến đấu liền quá hưng phấn nha đầu, liên tục bắn 3 cái súng lựu đạn, đem chống đỡ lấy toàn bộ vu nữ điện kết cấu lập trụ đều cho đánh nát một cây, thật sự là không biết lu cờ na ho về có quắp xuống tới. Nạ dù tổ tay trái cầm một thanh AK-47, tay phải một tay dẫn theo kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, tay trái tay phải vũ khí phối hợp thật sự là nửa điểm đều không đáp điều, bất quá hắn bản nhân ngược lại là 10 phần thuận tay, nhìn bốn phía, bởi vì bọn hắn chiến đấu mới vừa rồi, cái này tuyết nữ thần thánh chi địa, bây giờ đã bị khá là nghiêm trọng phá hư, nhưng là nạ dù tổ rõ ràng cảm giác được tuyết chi vu nữ khí tức ngay ở chỗ này, nhưng lại không biết vì cái gì nàng không có xuất thủ, cái này khiến nạ dù tổ cảm thấy hết sức kỳ quái. Dù bị đem nguyên bản cầm bên phải trên tay một thanh thai 79 sủ tờ mà cứng gun đổi được tay trái, bởi vì vừa rồi liên tục nổ súng, cho nên thân thương hiện tại phi thường nóng. Cái này khiến lần thứ nhất sử dụng nhân loại vũ khí nóng dù bị không quá thói quen cho nên đổi một cái tay, nhìn bên cạnh đã ngã xuống thi thể, nói, kỳ quái, nạ dù tổ, nơi này sẽ có tuyết nữ cái kia còn bình thường. Nhưng là những này mặc tây trang màu đen nam nhân xem như chuyện gì xảy ra nạ dù tổ bọn hắn tại tiến công vũ nữ. Điện thời điểm, ngoại trừ bị tuyết nữ chống cự công kích bên ngoài, còn gặp một chút mặc tây trang màu đen nam nhân công kích, theo lý tới nói tuyết nữ chi lý cũng đã na ho nam nhân hoang mới đúng, mà lại những nam nhân này bản thể tất cả đều không phải tuyết nữ, bị nạ dù tổ bọn hắn giết chết đằng sau, thật sự là loạn thất bát tao, cái gì chủng loại yêu quái đều có. Nhưng là chính là không có một cái tuyết nữ, hôm nay rõ ràng là hoa cung thời gian, trước đó nạ dù tổ cũng bởi vì là nam nhân cho nên. Tại cửa ra vào bị người ngăn lại, nhưng là những này cũng không phải là tuyết nữ nam nhân lại có thể trắng trợn xuất hiện tại vu nữ điện nội bộ, tình huống này đã đầy đủ quỷ dị. Ta cũng không phải thần tiên, loại chuyện này ta làm sao lại biết, bất quá chúng ta có thể tìm người hỏi một chút ta nạ dù tổ nết nết miệng. Sau đó đem tay phải kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị mũi kiếm, nhắm ngay xuất hiện tại lầu hai đầu bậc thang cái kia mặc màu đen áo khoác thanh niên nam nhân. Vị tiên sinh kia, có thể xin ngươi cho ta nhóm giải thích một chút đây là có chuyện gì, ngươi như thế nào lại xuất hiện ở đây sao nói thật. Thanh niên mặc áo đen kia tương đương anh tuấn, đối mặt với đứng tại một đống thi thể ở trong nạ rủ tổ đám người, hắn cu nở dê lộ ra 10 phần bình tĩnh, tay trái cắm ở quần tây trong túi, khẽ cười nói. Mặc dù nói là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là ta đối với ngươi nhưng đã là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ tiên sinh. Có đúng không nạ rủ tổ như mày, đem trong tay AK-47 ném cho bên người rủ cả gì, cải thành chỉ nắm kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì, hắn cái bộ dáng này, để ngoại trừ cổ quả bên ngoài nữ hài đều giải được đây là hắn muốn chiến đấu chuẩn bị, đồng thời cu nở dê âm thầm dành dụm từ bản thân yêu lực. Ngươi biết tên của ta. Mà ta không biết lai lịch của ngươi, giống như có chu tờ thua thiệt chứ. Nạ dù tổ vẫn như cũ duy trì loại kia ngoài cười nhưng trong không cười kinh khủng bộ dáng, trong khi nói chuyện cu nở dê hạ cái bộ, mặc kệ nam nhân này đối với nạ dù tổ hiểu rõ có bao nhiêu, nạ dù tổ ý tứ trong lời nói chính là ngươi muốn cùng ta tiếp tục nói tiếp, liền đem lai lịch của ngươi tất cả đều báo lên, đối phương đương nhiên không có khả năng trực tiếp báo ra lai lịch của mình, nhưng là chung quy là cái tâm tình vấn đề. Vậy thì thật là thất lễ, bị nhân phủ gì xạ kỳ mì ra bi, là Otozunokuni chi thứ nhất bộ bộ trưởng. Otozunokuni nạ dù tổ nguy hiểm híp mắt lại, loại này tính toán ý vị 10 phần ánh mắt, để hắn nhìn hoàn toàn chính là một cái tóc vàng hồ ly, trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì tiện tay sắn một cái kiếm hoa, đem cứng rắn mặt đất cắt nát thành mấy cái to lớn khối băng, sau đó nói, như vậy ta có thể hỏi ngươi một cái, ngươi tới nơi này mục đích. Là cái gì không phủ gì xạ kỳ mì dạ bị vẩy một cái trên trán rủ xuống tóc đen, mỉm cười nói, hiện tại, cái thôn này tuyết chi vu nữ, vì phục hưng thôn mà cùng. Chúng ta tổ chức thành lập lẫn nhau quan hệ hợp tác, mà xem như hữu hảo chứng minh, vu nữ ngay tại thôn ở trong lựa chọn sử dụng yêu lực mạnh nhất thiếu nữ, làm con tin giao cho chúng ta tổ chức, cũng chính là ổ tổ Zino Kuni. Phu gì xạ kỳ mị dạ bị đã đem sự tình nói đến đây loại cấp độ, lại thêm trước đó tuyết chi vu nữ muốn cưỡng đoạt mị dô biểu hiện, tất cả mọi người đã hiểu trong đó nội tình, trong lòng một cô to lớn tức giận dâng lên. Cái này đây coi là cái gì liền xem như nhất là tuổi nhỏ, thiện ác quan còn không có hoàn toàn cố định xuống dù cả gì. Lúc này cu nở dê cảm thấy lòng đầy căm phẫn, trong lòng một cỗ to lớn phẫn nộ để nàng cơ hồ muốn mất lý trí, phát ra cắn răng nghiến lợi thanh âm. Cái này căn bản liền không phải cái gì tiên đoán A, hoàn toàn chính là coi mị rổ là làm giao dịch thẻ đánh bạc đáng giận hỗn đản. A mị rổ là đồng bọn của chúng ta. Làm sao có thể liền giao cho như ngươi loại này ra hỏa tuyết chi vu nữ làm? Sự tình, còn có phủ gì xả ký mì ra bi loại kia vẻ không đáng kể, đủ để đem tất cả mọi người đều chọc giận. Cú dấu nổ cùng mổ cả cu nở dê cảm thấy lửa giận trong lòng tiêu đốt, liền xem như tại nạ rủ tổ trước mặt. Cu nở dê hoàn toàn không lo được cái gì đáng chết hình tượng thục nữ, đang muốn xuất thủ, hảo hảo giáo huấn một cái tên khốn đáng chết này, lại bị nạ rủ tổ đưa tay ngăn lại. Nạ dù tổ triển khai hai tay, đem bên người tức giận nữ hài tất cả đều ngăn lại, biểu lộ vẫn tại cười, nhưng là cái kia khống chế trên mặt cơ bắp hình thành dáng tươi cười, căn bản là không có cách xâm nhập đáy mắt của hắn. Đừng xúc động, các ngươi không phải gia hỏa này đối thủ, giao cho ta tới. Nạ dù tổ rõ ràng biết phủ gì xạ kỳ mì ra bị cái tên này đại biểu cho cái gì, cũng biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Ở đây tất cả nữ hài tất cả đều liên hợp lại cu nở dê tuyệt đối không phải là phụ gì xạ kỳ mì ra bị đối thủ, cho dù là mạnh nhất dạ cả xì dạ mổ cả, đối mặt phụ gì xạ kỳ mì ra bị cu nở dê thật sự là quá nhỏ bé, để các nàng động thủ, đơn giản chính là phụ du lay cây, huống chi, việc này dính đến mì rổ, bây giờ phát sinh sự tình cùng lúc trước trên người hì nạ tạ sao mà tương tự, chuyện này, cũng chỉ có nạ dù tổ có thể giải quyết. Phu gì xạ kỳ mị dạ bị khỏe miệng có chút nít lên, mặc dù hắn mười phần tuấn lãng, nhưng lại bởi vì loại này phảng phất hết thệ tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng tươi cười mà để cho người ta cảm thấy càng đáng ghét hơn. Vậy liền để ta kiến thức một cái đi, trong truyền thuyết tại Nhật Bản thần thoại bên trong, sẽ bị xem như thần minh đến cung phụng mạnh nhất đại yêu cửu vĩ hồ thực lực phu gì xạ kỳ mị dạ bị, đừng bảo là đến nhẹ nhàng như vậy, ta cũng không phải khỉ làm siếc đùa giỡn cho ngươi xem. Muốn nhìn thực lực của ta, là muốn trả giá thật lớn. À, có đúng không là hoàng kim hay là bạch ngân đầu phủ dị xạ kỳ mỉ dạ bị cố ý cười nói, dùng vàng bạc những này tục vật để cân nhắc nạ dù tổ nói tới đại giới, cu nở dê không có gì ý nghĩa thực tế, liền xem như đối với nạ dù tổ tại trong lời nói ga y bờ ơ y làm ra phản kích đi. Không đem na y đồ vật. Chỉ cần mệnh của ngươi là có thể lôi độn lôi hổ thông sát nạ dù tổ thủ ấn thiểm điện đồng dạng hoàn thành, thi triển ra tốc độ nhanh nhất lôi độn công kích, màu lam lôi quang tại nạ dù tổ trong tay hóa thành hai cái có được huyết hồng hai mắt lôi chi chó, gào thét lên phi nước đại hướng về phía phủ dị xạ kỳ mị dạ bi. Phủ dị xạ kỳ mị dạ bi thực lực cường đại, tại phía xa ạ cả xì ra mổ cả phía trên, đối mặt vậy chân chính nhanh như thiểm điện công kích, tung người một cái, tránh qua. Tránh né hai cái hung bạo lôi chi chó. Nạ dù tổ hai tay nâng lên phía trên, đồng thời ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng đồng thời phát ra màu đỏ ánh sáng, chăm chú nhìn phủ dị xạ kỳ mị ra bị thân ảnh. Hai cái lôi chi chó tại nạ dù tổ không chế xuống lập tức bay lên giữa không trung. Hai cái lôi chi chó trong thân thể kết nối ra một đạo màu lam lôi điện xiềng xích, hướng về phủ dị xạ kỳ mị ra bị phần bụng rào sát phủ dị xạ kỳ mị ra bị hai mắt nhíu lại. Ở giữa không trung thay đổi thân thể, tăng cường bản thân lực lượng, đồng thời dùng hai chân đá trúng hai cái lôi chi chó. Phanh phanh phủ dị xạ kỳ mị dạ bị có áp đảo ạ cả xì dạ mổ cả phía trên man lực, tại quái lực của hắn đá kích phía dưới, hai cái lôi chi chó lập tức hóa thành vỡ vụn lôi quang, phiêu tán trên không trung. Nạ dù tổ mắt thấy mình lôi độn bị phủ dị xạ kỳ mị dạ bị đánh nát cu nở dê nửa điểm cũng không kinh ngạc, chín câu ngọc dìn nghệ gẳng phát ra ánh sáng. Đem viêm độn lực lượng bám vào trong tay thần kiếm bên trên. Viêm độn phi viêm nạ rủ tổ đồng thời vung ra ba đạo phi viêm, thừa dịp phủ dị xạ kỳ mị dạ bị thân thể thân ở không trung, không tiện tránh né thời điểm, phong tỏa hắn tất cả đường lui, ạ mạ tệ giặt hắc viêm chỉ cần bị cọ đến một điểm chính là phiền toái cực lớn. Đối mặt với cái kia tản mát ra khí tức hủy diệt ba đạo phi viêm, Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ cũng giống vậy, nửa điểm đều không khẩn trương, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước ra. Triệu hoán biên bức hấp huyết quỷ bản thân lì hệ nờ là có thể thống trị con rơi cùng chuột loại hình sinh vật chủng tộc. Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ cũng có được cùng trong truyền thuyết chân tổ cùng cấp lực lượng. Đối mặt nạ rủ tổ phát ra phi viêm, Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ lập tức liền triệu hoán đại lượng màu đen hút huyết biên bức. Những này con rơi tại Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ khống chế phía dưới, tất cả đều biến thành không sợ chết tử sĩ, lấy thân thể của mình chặn lại nạ rủ tổ ba đạo phi viêm. Nạ rủ tổ đưa tay biến ra chín đầu màu vàng cái đuôi, những này cái đuôi giống như tất cả đều biến thành nạ rủ tổ bàn tay, trợ giúp hắn cùng một chỗ ổn định cái kia khổng lồ trả cờ dạ, tại nạ rủ tổ trước người chế tạo ra một cái cự đại màu đen cầu trả cờ dạ thể. Liên tục vĩ thú ngọc cầm ầm ầm ầm ầm to lớn vĩ thú ngọc phân chia thành hơn 20 cái mini vĩ thú ngọc, như là như pháo liên châu, liên hoàn lấy bay về phía thân ở không trung Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ. Thật sự là cùng trên tư liệu nói đồng dạng, điên cuồng mà hoàn toàn không biết che giấu phương pháp công kích ra Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ trong lòng đối với nạ rủ tổ đậu đen rau muống, nhưng là phản ứng động tác lại là một điểm không chậm, sau lưng biến ra một đôi màu đen cánh rơi, một quyền đánh xuyên qua vu nữ điện nóc nhà, sau đó thả người bay ra ngoài. Liên tục vĩ thú ngọc lực lượng tại tuyết nữ chi lý bên trong bộc phát, mặc dù là mini vĩ thú ngọc, nhưng là hơn 20 cái liên hoàn bạo tạc, hay là đồng dạng đối với tuyết nữ chi lý tạo thành không nhỏ phá hư. Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ thân thể bay ở giữa không trung, nhìn xem vĩ thú ngọc sinh ra cự đại bạo tạc, trong ánh mắt tựa hồ có chút mê ly. Thật đúng là làm cho người say mê lực lượng cường đại a, mặc dù ta rất ưa thích bị người khích lệ, bất quá ngươi coi như xong. Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ cái gì nạ rủ tổ lấy tốc độ quỷ mị xuất hiện ở Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ sau lưng, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không mang theo bất luận cái gì tiếng gió, lấy Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ thực lực QNZ theo không kịp nạ rủ tổ phát động phi lôi thần đằng sau tốc độ, tại hoàn toàn kịp phản ứng trước đó, đã bị nạ rủ tổ một cước đá trúng phía sau. Ảnh Vũ Diệp nạ rủ tổ một cước trọng kích đá trúng Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ phía sau lưng. Sau đó hai chân giẫm bạo không khí, L.E.I. cực hạn tốc độ đuổi kịp đi, bởi vì thân thể cực tốc di động, bên người sinh ra cao áp không khí hộ vỏ, đồng thời nạ rủ tổ song quyền không ngừng vung đánh, nắm đấm cùng không khí ma sát, sinh ra vô số nhiệt độ cao hỏa diễm đạn chiều khổng tức vô số hỏa diễm đạn trên không trung nở rộ, tổ hợp thành một cái mỹ lệ mà trói lọi cụ giả cụ hình tượng, trên không trung triển khai mình mỹ. Lệ lông đuôi liên tục không ngừng hỏa diễm đạn oanh kích lấy yêu Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ trên thân, dần dần hợp thành một cái cự đại hỏa cầu, đem Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ thân thể hoàn toàn bao khỏa trong đó. Nạ dù tổ ở giữa không trung như là một cái báo săn đồng dạng co lại thân thể của mình, trên thân thiêu đốt màu vàng trả cờ dạ hóa thành một đầu lóa mắt hung mãnh cự long. Tiếp chiêu đi Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ thể thuật áo nghĩa giả nga nạ dù tổ đem mình trả cờ dạ tăng lên tới mức độ lớn nhất. Hai mắt đều bởi vì cỗ này khổng lồ trả cờ dạ mà hoàn toàn biến thành màu trắng, phối hợp hắn giữ tợn gương mặt, nhìn quả nhiên là có vô hạn lực lượng. Vanh nạ rủ tổ đem lực lượng tất cả đều tập trung ở chân phải của chính mình phía trên, một cước đá chúng bao vây lấy Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ hỏa cầu khổng lồ, cường lực đá kích làm cho cả hỏa cầu bị nhanh chóng áp xúc, sau đó lại hoàn toàn nổ tung, kim hồng sắc ánh lửa, bao phủ tuyết nữ chi lý bầu trời. Nạ dù tổ đứng ở giữa không trung, nhìn xuống trên mặt đất hắn tạo thành cái kia vẫn thạch khổng lồ hố, bây giờ khói bụi quần quận vẫn không có biến mất, nhưng là nạ dù tổ lại xác định ra hỏa kia tuyệt đối sẽ không giống như này chết đi. Đừng giả bộ, Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ, vừa rồi loại trình độ kia công kích là không giết được ngươi. Ha ha, thật đúng là nhạy cảm a, nếu bị nạ dù tổ khám phá, Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ dứt khoát cu nở dê lưu manh. Từ cái kia hố thiên thạch bên trong nhảy ra ngoài, xuất hiện ở nạ rủ tổ đối diện, lúc này trên người hắn màu đen áo khoa cờ đã hủy đi, lộ ra ngoài thân thể bộ phận có chút vết thương, xem ra nạ rủ tổ vừa rồi công kích cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ là lấy hắn sức khôi phục tới nói, không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Thật là, u du mạ kỳ nạ rủ tổ, thực lực của ngươi thật sự là so ta tưởng tượng còn mạnh hơn a. Xem ra ta muốn đối phó ngươi thật đúng là có chút phiền toái. Thế nào, ngươi nhanh như vậy liền muốn nhận thua sao? Bất quá ta nói cho ngươi, coi như ngươi nhận thua, ta cu nở dê tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đây biết, bất quá ta cũng không nói ta là một người tới à, ta nghĩ, nàng cũng đã đến chỗ rồi đi. Phu dị xạ kỳ mị dạ bị lộ ra quỷ dị khó lường dáng tươi cười, cùng một thời gian, ngay tại vu nữ điện bên trong, luôn luôn thần kinh không ổn định cố qua, lúc này hiếm thấy lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhìn xem cái kia mặc một bộ váy trắng nữ sắc thân ảnh, còn chưa cùng nàng chiến đấu, trên mặt của nàng liền đã rịn ra mồ hôi lạnh, đồng thời bởi vì sợ hãi, thân thể của nàng cùng thanh âm đều đang run rẩy. Tỷ cạ lù tỷ tỷ.